Đào trước sinh xuân, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tìa Mộ Trạm khẽ giật mình, lập tức nhíu mày hỏi, người trong tay không có tiền. Thẩm Trước là Mộ Vương phủ nuôi lớn, dù là Thẩm Trước trở về Thẩm gia, Mộ Vương phủ y nguyên mỗi tháng cho Thẩm Trước đưa các loại đồ dùng, ví dụ như các quý rau quả, mùa đông than mùa hạ băng chi loại vật phẩm. Hai người đính hôn về sau, Mộ Trạm còn đem tiểu cô nương các mặt đều chú ý đến. Hắn một mực ngộ nhận Thẩm Trước tại Thẩm gia thụ không ít ủy khuất, cho nên hai người thành thân lúc trước mấy tháng, hắn không chỉ liên tục không ngừng để cho người ta đưa quần áo đồ trang sức, mỗi tháng còn đưa không ít tiền tiêu vặt cho nàng. Theo lý Yêu Yêu không nên thiếu tiền, vì sao nàng có tiết kiệm tiền ý tưởng này? Mộ Trạm thần sắc hơi trầm xuống, chẳng lẽ là có người lừa trên gạt dưới? Cũng không trách Mộ Trạm sẽ có ý nghĩ này. Giống Thẩm Trước dạng này dùng vàng lòng ngọc dịch đổ vào gia nhân gian phú quý hoa là không thể nào có tiết kiệm tiền ý nghĩ, cho dù nàng hiện tại học quản gia cũng sẽ không có, nàng chưa từng có thiếu tiền này khái niệm, lại nói thế nào tiết kiệm tiền. Mộ Trạm đưa tay liền muốn phân phó quản gia lấy phi tiền đến, Thẩm Trước vội vàng lôi kéo hắn tay nói. Không phải, ta có tiền. Nàng nhỏ giọng nói, ta chính là không muốn để cho Bắc Đình những người kia chiếm tiện nghi. Thẩm Trước mà nói nhường Mộ Trạm nhịn không được, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn xem làm tiểu tính tình tiểu cô nương, hắn tiểu cô nương thật đáng yêu. Thẩm Trước bị biểu ca ánh mắt nhìn mặt có chút nóng bỏng, nàng dạng này có phải hay không quá keo kiệt rồi. Không keo kiệt, Yêu Yêu đây là cần kiệm công việc quản gia. Mộ Trạm vốn là đối Bắc Đình thứ đệ thứ muội không có cái gì cảm tình, lại thế nào khả năng thay bọn hắn nói chuyện. Người không thích bọn hắn, chúng ta liền không chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Thẩm Trước nghiêng qua hắn một chút, ta nào có như thế không phóng khoáng. Nàng liền là trong lòng có chút ngăn cách, lại không có nghĩa là nàng không hiểu chuyện. Bọn hắn khó được trở về, không cho trong nhà đệ muội mang lễ vật, tính là gì huynh trưởng trưởng tẩu. Chỉ cần bọn hắn thật coi bọn họ là anh trai chị dâu tôn kính, Thẩm Trước là rất lớn phương. Nhưng nếu như một mặt không đem bọn hắn để vào mắt, một mặt lại muốn cầm chính mình chỗ tốt, cái kia nàng liền không hầu hạ. Mộ Trạm ôm Thẩm Trước eo nhỏ nhắn cười nói. Có thể ta nhìn ngươi chuẩn bị những vật này giá cả cũng không rẻ. Yêu Yêu lấy ra đều là đồ tốt, hữu dụng chân châu xuyên thành châu quan, hữu dụng lưu ly bình trang hương lộ, còn có thượng đẳng hoa tiên, những này đồ chơi nhỏ giá cả đều không rẻ. Thẩm Trước nói, bọn chúng chỉ là nhìn xem quý, kỳ thật đều là gì cho ta làm nông dân cá thể trong trang sản xuất, không có mặt khác xuất tiền. Đây đều là nàng đời trước tại nông trang làm ra vật nhỏ. Thẩm Trước đời trước một mực kiên định cho là mình là khai quải xuyên qua nữ, nếu là xuyên qua nữ, như vậy nhân công nuôi trâu, đốt pha lê, tự chế tinh dầu son môi. Loại này đồ chơi nhỏ nàng là nhất định phải làm. Nàng kiếp trước 7-8 tuổi liền bắt đầu làm những thứ này, ngay từ đầu nàng còn hùng tâm tráng trí nghĩ đối gì biểu hiện ra chính mình xuyên qua nữ bất phàm, làm sao gì chỉ coi nàng là trẻ nhỏ hống, nghe nói nàng muốn đốt pha lê chế hương lộ, cũng làm người ta tìm mấy cái công tượng. Cho nàng chuyên môn làm những này đồ chơi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước đầy bụng hùng tâm tráng trí còn chưa kịp phát triển, liền bị những này chuyên nghiệp thợ thủ công đả kích. Tại cổ đại hoàn cảnh hạ bọn hắn làm ra đồ vật tốt hơn chính mình nhiều. May mắn còn có nhân công nuôi trâu thay nàng vãn hồi một điểm tự tôn. Có thể những này chân trâu nuôi đến cho dù tốt cũng vô dụng. Loại này độc môn sinh ý cây to đón gió, trấn Bắc Vương phủ đã đủ gây hoàng gia kiêng kỵ. Thẩm Trước không thể lại cho dượng gây phiền toái. Về sau nàng gả Tiêu Nghị, những này trước hôn nhân làm đồ chơi nhỏ thì càng vô dụng. Nàng nuôi chân châu có gì hữu dụng đâu. Chợ phía đông một viên phẩm tướng đỉnh cấp, 5 phần hồ châu, không sai biệt lắm muốn 5-6 ngàn sâu. Giá tiền này nghe rất đáng sợ, đừng nói phổ thông bách tính cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Có thể đối Thẩm Trước mà nói, 5-6 ngàn sâu cũng liền nàng 10 ngày nửa tháng độ dùng mà thôi. Đây vẫn chỉ là nàng thường ngày độ dùng, không tính nàng có ngoài định mức chi tiêu tình huống dưới, nàng tùy tiện làm mấy món váy đều muốn hơn vạn sâu, treo lên đồ trang sức đến càng là bên trên không giới hạn. Thẩm Trước dùng nhiều tiền như vậy, cũng không phải nói nàng sinh hoạt có bao nhiêu xa xỉ, chút tiền ấy cũng không phải nàng một người tiêu vặt, mà là dùng để nuôi sở hữu hầu hạ của nàng người. Tại cơ bản toàn bộ nhờ nhân lực thao tác cổ đại, muốn duy trì một cái tương đối thoải mái dễ chịu sinh hoạt là phi thường háo tiền. Thẩm Trước cũng chính là ngay từ đầu gả cho Tiêu Nghị cái kia mấy năm tại trên sinh hoạt tụ chút ít ủy khuất, về sau Tiêu Nghị liền không có nhường nàng ở phương diện này nhận qua ủy khuất. Nàng trước hôn nhân là cái gì đãi ngộ, Tiêu Nghị đều là gấp bội cho. đến mức nàng cuối cùng đều để người ngừng nuôi dưỡng trân châu. Dù sao có tiền đến trình độ nhất định, tiền cũng chỉ là một con số, nàng hoàn toàn không có kiếm tiền dục vọng. Nàng cũng không muốn đem nuôi châu chi pháp tuyên dương ra ngoài, nàng ngay lúc đó thân phận cùng thời cơ đều không cho phép nàng làm như thế. Coi như nàng tuyên dương ra ngoài, chẳng lẽ nàng muốn để hậu thế sách sử ghi chép Trân Quốc Công Thẩm phu nhân cuộc đời không có khác cống hiến, liền phát minh nhân công nuôi châu. Thẩm trước ngược lại không có nghề nghiệp kỳ thị, có thể Thẩm gia cùng Tiêu gia gánh không nổi người này. Đời này những này đồ chơi nhỏ ngược lại là có đất dụng võ, cho mình tiết kiệm tiền, Thẩm trước bản thân trêu chọc, nàng tiện tay lấy ra một đôi trân châu khuyên tai treo ở đồ trang sức bên trên. Biểu ca xem được không? Chúng ta lễ gặp mặt đều cho dạng này khuyên tai như thế nào? Nàng này đối khuyên tai là dùng ước 1 cm cũng chính là 3 phần tả hữu trân châu chế thành, liền xem như nhân tạo châu cũng là nuôi nhiều năm mới nuôi ra, mà một đôi giống nhau như đúc trân châu. Cho dù là nuôi châu cũng có thể là muốn từ mấy ngàn mai bên trong lựa đi ra. Này đối khuyên tai đã không phải là giá cả vấn đề, mà là phần lớn người cũng mua không được. Thẩm trước trong tay vật như vậy không ít, nàng trân châu lại không thể bán, chỉ có thể trồng chất trong tay, nàng chỉ cần trong đó phẩm tướng tốt nhất, còn sót lại đều để người mài thành trân châu phấn đương tán phấn dùng. Mộ Trạm cười thay Yêu Yêu chỉnh ngay ngắn khuyên tai. Đẹp mắt, Yêu Yêu làm sao cũng đẹp. Thẩm trước bị biểu ca dỗ đến tâm hoa nổ phóng. Biểu ca dung mạo ngươi cũng đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca là chính mình này ba đời gặp qua đẹp trai nhất soái ca. Mặc dù biểu ca cùng dượng dáng dấp rất giống, có thể dượng thật không có biểu ca soái. Hai người tối thiểu kém một cái cấp bậc, đây cũng là gì gen ưu hóa kết quả. Mộ Trạm mỉm cười, hắn biết mình dáng dấp tốt, cũng biết chính mình có thể để cho tiểu cô nương nhanh như vậy đáp ứng gả cho chính mình cũng bởi vì chính mình gương mặt này. Hắn không có cảm thấy nam nhân không thể nói xong nhìn, có thể để cho Yêu Yêu trước thích gương mặt này cũng không tệ. Tân hôn 3 ngày, Mộ Trạm cơ hồ đều bồi tiếp thê tử, vợ chồng hai người vô luận làm cái gì đều dính cùng một chỗ. Ngày thứ 3 Thẩm trước về nhà lúc, Mộ Trạm ánh mắt càng là dính tại Thẩm trước trên thân, cơ hồ đều không nỡ rời. Tiêu Thái phu nhân cùng Thẩm Tư Thẩm gặp chỉ muốn cười, thật không hổ là vừa thành thân tiểu phu thê, này phân biệt một lát đều không nỡ. Thẩm trước tự đi cùng nữ quyến nói chuyện, Mộ Trạm cũng theo Thẩm Thanh đi thư phòng của hắn. Trong phòng Mộ Trạm ngồi tại Thẩm Thanh trước mặt, thái độ rất là cung kính nói với Thẩm Thanh. Phụ thân, ta ngày mai sẽ phải mang Yêu Yêu hồi Bắc Đình. Việc này hắn tại trước hôn nhân liền cùng nhạc phụ nói qua, nhưng ngày mai sẽ là rời đi thời gian, hắn vẫn là phải lại cùng nhạc phụ nói một tiếng. Yêu Yêu là nhạc phụ mệnh căn tử, hắn cũng không thể âm thầm để người ta khuê nữ mang đi nửa năm. Thẩm Thanh khẽ vuốt cằm, Mộ Nghi tối hôm qua liền cùng mình nói qua, con rể đi Bắc Đình là đại sự, Thẩm Thanh cũng không nhi nữ tình trường. Bắc Đình không phải kinh thành, người cái này thế tử thân phận là triều đình sắc phong, nhưng các triều đại trấn Bắc Vương đều là lấy công huân lập thân. Ngươi bởi vì sinh trưởng ở kinh thành, phương diện này so ra kém ngươi thư đệ, nhưng ngươi cũng có ưu thế của ngươi, nhớ lấy không muốn lấy chính mình điểm yếu đi so với bọn hắn sở trường. Mộ Trạm minh bạch nhạc phụ lời này ý tứ. Hắn là muốn chính mình vững vàng, không nên bị Mộ Tuân loạn trận cước. Phụ thân yên tâm, ta có chừng mực, không có đạo lý Mộ Tuân đều có thể ở kinh thành vững vàng, hắn đi Bắc Đình liền không giữ được bình tĩnh. Thẩm Thanh biết con rể như không có điểm ấy phân tất, cũng uổng phí a tỷ nhiều năm như vậy dốc lòng dạy bảo, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở con rể nói. Ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm, Bắc Đình không chỉ là Bắc Đình, hắn vẫn là ngươi phụ thân lớn lên địa phương. Yêu Yêu tính tình có chút kiêu căng. Ngươi muốn bao nhiêu khuyên nhủ nàng. Nữ nhi bởi vì A tỷ nguyên nhân, xưa nay không che giấu chính mình đối Bắc Đình địch ý, nàng là tiểu cô nương, Mộ Nghi sẽ chỉ đem địch ý của nàng xem như tính trẻ con, cười trừ, nhưng con rể không đồng dạng, hắn là thân nhi tử, Mộ Nghi kết thân nhi tử yêu cầu cùng con dâu là không đồng dạng. Thẩm Thanh nói là nhường con rể coi chừng nữ nhi, kỳ thực vẫn là tại đề điểm con rể. Mộ Trạm đáp, ta biết phụ thân, Bắc Đình cũng coi như ta nhà. Con rể thụ giáo nhường Thẩm Thanh thỏa mãn mỉm cười, chính sự nói xong, hắn lại trò chuyện lên nhàn sự, hắn mạn bất kinh tâm nói. Nói đến ngươi tại Bắc Đình căn cơ cũng yếu một chút, nếu như thực tế không cách nào phục chúng, cũng có thể bắt chước ngươi phụ thân biện pháp, tại Bắc Đình nạp mấy cái thiếp thất. Mộ Trạm lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân năm đó là làm trấn Bắc Vương sau nạp, ta dù không nhất định so ra kém phụ thân. Nhưng cũng không trở thành luân lạc tới cần nhờ hậu viện đứng vững thế tử chi vị. Hắn cha năm đó quảng nạp thiếp thất, hoàn toàn là bởi vì trong nhà có cái không yên tĩnh mẹ ruột. Hắn tổ mẫu dựa vào một khóc hai nháo ba treo ngược, buộc phụ thân nạp Hạ Lâu Thị làm thiếp, mẫu thân vậy sẽ lại có hắn. Mẫu thân thứ nhất là vì kinh thành Thái Bình, thứ hai cũng là nghĩ giày vò Hạ Lâu Thị, mới khiến cho phụ thân đem Bắc Đình đại bộ phận thế gia quý nữ đều nạp làm thiếp. Mà vợ hắn là âu yếm biểu muội, hắn nhạc phụ lại là dưới một người trung thư lệnh, ngày khác tử trôi qua không biết có bao nhiêu vui sướng, không có việc gì nạp thiếp giày vò tự mình làm cái gì. Hắn cũng không thấy đến Bắc Đình những tướng lãnh kia là dựa vào nạp nhà bọn hắn nữ lang làm thiếp có thể thu phục. Suy bụng ta ra bụng người, dù là tại chính mình không muốn kết hôn Yêu Yêu lúc đó, hắn cũng sẽ không cho phép Yêu Yêu làm thiếp, cho dù là hoàng gia thiếp đều không được, mà Dượng thì càng không có khả năng đem Yêu Yêu tùy tiện khen người. Có thể bị đưa ra ngoài làm thiếp nữ nhi, có thể có mấy cái bị phụ thân huynh trưởng thực tình thương yêu. Hắn nạp trở về ngoại trừ đem chính mình hậu viện khiến cho rối loạn, nhường Yêu Yêu cùng chính mình ly tâm, hắn còn có cái gì chỗ tốt. Mộ Trạm lập trường kiên định một ngụm cự tuyệt nạp thiếp ý đồ, nhưng Thẩm Thanh có chút hài lòng, Yêu Yêu cùng mình nói qua, nàng ở trong giấc mộng cùng Tiêu Nghị ly tâm là bởi vì Tiêu Nghị nạp thiếp, nàng không thích phu quân nạp thiếp. Thẩm Thanh dù không rõ nữ nhi vì sao như thế độc, theo Thẩm Thanh, nếu như thân nữ nhi thể không tốt, cùng mạo hiểm sinh con, còn không bằng mượn bụng sinh con, nhưng nữ nhi kiên trì, Thẩm Thanh cũng chỉ có thể thay nữ nhi gõ một cái con rể. Người đi Bắc Đình cũng liền đãi nửa năm, trừ phi biên cảnh tái khởi chiến sự, không phải ngươi cũng hiện ra không là cái gì, cùng vội vã biểu hiện, còn không bằng chân thật làm cái huynh trưởng. Thẩm Thanh ý nghĩ cùng Mộ Trạm không mưu mà hợp, phụ thân ý tại thiên hạ, trấn Bắc Phương thuộc về quyền đến cùng là ai không trọng yếu. Trọng yếu là chuyện về sau, Mộ Trạm lần này đi Bắc Đình cũng không chuẩn bị cùng Mộ Tuân đoạt trong quân nhân mạch, Hạ Lâu Thị nhiều năm như vậy tích lũy cũng không phải làm không công. Mộ Trạm cùng Thẩm trước tại Thẩm gia chờ đợi một ngày, sử dụng hết bữa tối mới về nhà, vừa đến trong nhà Mộ Trạm liền để nàng ngủ rồi, ngày mai bọn hắn còn muốn sáng sớm đi đường. Mộ gia người hầu tại nội viện phương diện có lẽ chiếu cố không chu toàn, tại hành quân đi đường bên trên lại là xe nhẹ đường quen, sáng sớm hôm sau. Mộ Trạm thậm chí đều không có đánh thức thê tử, đem ngủ say nàng liền người mang chăn đặt ở trong xe ngựa, một đoàn người liền loạng trà loạng choạng mà xuất phát. Cách chương